không biết tướng quân là nữ lang. Chương 33, góc truyện audio.com. Trong thôn này, mượn Dung gia hủy người cũng không ít. Tĩnh Tĩnh cảm thụ được đây hết thảy, Trung Ly Lạc tức giận đến là thiếu chút nữa cái trán hơi nước. Tuy nói hai người bọn họ trước mắt là giả trang phu thê, chỉ là này người trong thôn không biết a, nàng hiện tại cũng còn không có tắt thở đâu rồi, này muốn là nàng thực thoi thoát thở lời nói, vậy còn được đám người kia có phải hay không được từ đầu thôn sắp xếp đến cuối thôn chờ đợi Dung gia hủy chọn a. Dung gia hủy đầu chứa nước, đối người bên cạnh tâm tư xem không quá đi ra, đoán chừng còn tưởng rằng là người trong thôn mộc mạc nhiệt tình đâu rồi. Nàng cái này nhìn ra được, nói như thế nào cũng phải thay lấy Dung gia hủy thật dài tâm. Hôm nay, sau khi ăn cơm tối xong, Trung Ly Lạc liền giật giật Dung gia hủy ống tay áo, đề nghị. Gia hủy, chúng ta là không phải, nên rời khỏi. Ta trước hộ tống ngươi trở về kinh thành, sau đó ta lại trở về Tây Bắc như thế nào? Nơi này nàng là không bao giờ nữa nguyện ngốc rồi, vạn nhất này Dung gia hủy nếu là thật bị người cho rẽ vào đi, nàng là khóc cũng không có chỗ đi khóc a. Dung gia hủy dừng một chút nói. Ân, người nói đúng lắm, cũng nên rời khỏi, bất quá ta không quay về, ta theo ngươi đi. Trung Ly Lạc vừa định gật đầu, lại phát hiện lời này có chút không đúng. Người nói cái gì? Dung gia hủy bỏ qua rồi sự kinh ngạc của nàng, một bên dọn dẹp bát đũa vừa nói. Ta đi theo ngươi đi Tây Bắc nhìn nhìn a, đúng lúc ta cũng vậy thật tò mò bên kia. Trung Ly Lạc sắc mặt lập tức liền chìm xuống. Gia hủy, chỗ ấy cũng không phải là ngươi nên đi địa phương, ngươi hồ đồ rồi một hồi cũng nên đã đủ rồi, ngươi cũng đã chịu nhiều khổ cực như vậy đầu làm sao lại vẫn là như vậy không hiểu chuyện đây. Ngươi không thể ngẫm lại hầu gia phu nhân cùng gia trạch sao? Bọn hắn phải có lo lắng nhiều ngươi, nghe lời, ngươi đi về nhà, đừng để cho mọi người lo lắng. Trung Ly Lạc lần đầu dùng như vậy giọng nói cùng Dung gia hủy nói chuyện, Dung gia hủy cũng biết chính mình không đúng, chính mình đối lý, một thời gian cũng là nói cũng không được gì. Trung Ly Lạc nhìn nàng sắc mặt không tốt, cũng cảm thấy mình là giọng nói nặng, nàng sờ lên Dung gia hủy đầu, lại thả mềm nhũn giọng nói. Ta đều là ngươi mạnh khỏe, ngươi đi về nhà a. Dung gia hủy trì trệ, sau đó đột nhiên đưa tay bỏ qua rồi Trung Ly Lạc tay, nàng mắt đỏ vành mắt hỏi Trung Ly Lạc. Vậy còn ngươi, ngươi lúc nào sẽ lại trở về xem ta đây? Tên khốn khiếp, ta lúc 13 tuổi, ngươi liền chạy dòng dã 2 năm, mới rốt cuộc chịu về rồi nhìn ta. Ngươi có phải hay không nghĩ đến ngươi đưa ta khối phá đầu gỗ ta nên không để ý nữa a? Sau đó liền lại là dòng dã 3 năm, ta nếu không phải chạy một chuyến này, ngươi nói, ngươi lúc nào sẽ trở lại gặp xem ta? Tại ta thời điểm chết sao? Gia hủy, đừng nói mê sảng. Dung gia hủy tiếp tục nói. Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Cho nên ngươi bây giờ tốt nhất đừng nghĩ bỏ qua ta, lẽ nào các ngươi bên kia coi như thật không có người mang nữ quyến đi qua sao? Có là có, bất quá ngươi ta. Chấm, vậy không cho phép nhiều lời, dựa vào cái gì bọn hắn có thể mang ra quyến ngươi không thể mang a, ta có thể là người thứ nhất không phục. Trung Ly Lạc vừa định nói mình không phải là ý tứ này lúc liền chỉ thấy Dung gia hủy đã qua giúp nàng trải tốt rồi giường, rồi hướng nàng nói. Không nói nữa, ngươi cho ta ngủ sớm một chút, chúng ta ngày mai còn phải chạy đi đây. Trung Ly Lạc thở dài, nói. Góc truyện audio.com. Ngươi, tại sao phải khổ như vậy, ta ở đâu đáng giá ngươi đối ta tốt như vậy đây? Ta kỳ thật căn bản là không xứng với ngươi a. Dung gia hủy gia thế tướng mạo, đều là loại tốt nhất, nhưng vì sao lại hết lần này tới lần khác một đầu đã qua bên người nàng chồng đâu rồi, nàng không xứng a, như vậy tốt lại làm cho nàng, nên làm thế nào cho phải? Thấy này người lại bắt đầu tự ti, Dung gia hủy lườm nàng một cái, nói. Tốt lắm, người không xứng với ta, ta liền đi tìm xứng với ta đi. Ân, vậy càng phải đi Tây Bắc rồi, đi nhìn một cái vị kia chưa hôn phối mục tiểu tướng quân cuối cùng như thế nào, người biết không? Muội muội của hắn Mục Tranh Nhi chính là ta đại biểu tẩu, không nói mặt khác ít nhất biểu tẩu nàng tướng mạo là vô cùng tốt, ca ca của nàng nghĩ đến cũng không kém, người cũng biết ta liền ưa thích bộ dạng xinh xắn, nhưng lại sẽ đánh nhau đấy. Trung Ly Lạc nghĩ đến đây nha đầu lúc trước đã từng nói qua về Mục Khiên lời nói cũng có chút tức giận đâu rồi, lúc này nghe được Dung gia hủy rõ ràng hiện tại cũng vẫn còn ở nhớ kỹ người ta đây. Lập tức liền có chút ít không vui, nàng ngồi vào một bên, chỉ cấp Dung gia hủy lưu lại một cái ót về sau, nhịn không được nói lầm bầm. Hắn đều nhanh 30 tuổi rồi, còn nhỏ tướng quân đâu rồi, ta cũng không biết muội muội của hắn cuối cùng như thế nào, tóm lại hắn lớn lên là thằng hung thần ác sát, nhìn không ra ở đâu dễ nhìn, trên mặt có một cái dài khoảng 3 tấc đại sẹo, bình thường chỉ biết mù chỉ huy, chính hắn đã nói, cái kia phá đức hạnh ai cũng rõ ràng. Lần đầu nói lên tư nói bậy, nàng lại tự biết như vậy bôi đen người ta không đúng, trong lúc nhất thời thanh âm cũng vậy không khỏi càng ngày càng nhẹ. người này đều có thể bay ra ngoài nhà vị chua rồi. Dung Gia Hủy coi như là thật sự có tức giận cái gì, lập tức cũng đều tan thành mây khói, nàng cười hì hì đi qua, nhốt chặt rồi. Trung Ly Lạc Cổ nói. Hảo hảo hảo, là lỗi lầm của ta nói sai rồi, hắn 30 tuổi rồi một bó to tuổi tác mới không là gì tiểu tướng quân rồi, tỷ tỷ tốt ngươi mới phải cái bộ dạng xinh xắn sẽ đánh nhau tiểu tướng quân, thôi đi. Trung Ly Lạc người Dung Gia Hủy bên người làm cho nàng tham luyến nhàn nhạt mùi thơm, tâm tình rung động, nàng mấp máy miệng, không hiểu gật đầu nói. Tốt, chúng ta cùng đi a, dù sao, nàng tổng có thể hộ được Dung Gia Hủy chu toàn, Dung Gia Hủy nói cũng phải, dựa vào cái gì nàng không thể mang nữ quyến rồi, nàng cũng vậy không phục. Thấy nàng rốt cuộc xem như mở miệng, Dung Gia Hủy lập tức cũng là thở phào nhẹ nhõm, nàng có thể tuyệt không muốn về nhà rồi, ở bên ngoài tự tại hơn nhiều. Đến rồi ngày hôm sau, các nàng liền quyết định lấy muốn rời đi, trong lúc Dung Gia Hủy chính dọn dẹp lấy các nàng chỉ vẹn vẹn có điểm này từ thứ gì đó lúc lại nghe được ngoài nhà truyền đến một hồi tiếng vang. Dung Gia Hủy chỉ cảm thấy không đúng, đẩy cửa vừa nhìn, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người, lạnh run Liêu Đại Nương, đầy sân quan binh còn có. Hai cái chừng 20 khuôn mặt đẹp nữ tử vừa thấy nàng liền thoa lên nước mắt bay đánh tới. Đại tiểu thư, ngài chịu khổ a, Dung Gia Hủy yên lặng né tránh hai cái kích động nha hoàn ôm về sau, hỏi các nàng. Sương Hàng Bạch Lộ, đây là chuyện gì xảy ra a, góc chuyện audio.com. Còn không đợi kích động các nàng trả lời, bọn quan binh liền nhao nhao nhượng ra rồi một con đường, sau đó một đám quan viên địa phương vẻ mặt nịnh bợ thần sắc mà vây quanh một lang thiếu niên cũng vậy đi đến. Dung Gia Hủy vốn còn tưởng rằng là không phải nhà mình cha ruột tìm tới, trong lúc nhất thời mặt đều cho dọa trắng rồi, kết quả tập trung nhìn vào, lại là nhà mình dễ gạt gẫm ngốc đệ đệ. Trước mắt mặc áo gấm hoa phục Dung Gia Trạch hiển nhiên cùng cái này phá sân nhỏ không hợp nhau, lúc này, Liêu Đại Nương cửa nhà cũng đều bao vây đầy đến người xem náo nhiệt, những người này ngày bình thường sáng là đối nha dịch các lão gia đều tràn đầy kính nể chi tình, những thứ này quan lão gia cái kia chính là như thần tồn tại a, bọn hắn chỉ hận không thể ngay tại chỗ tốt tốt cúi đầu một cái. Bọn hắn thấy một đám quan lão gia đối cái kia cùng Dung Gia Hủy dung mạo có vài phần tương tự chính là người trẻ tuổi cúi đầu khom lưng bộ dáng, thiếu chút nữa bị sợ ngốc nhao nhao, may mắn chính mình những ngày này chưa bao giờ từng đi đắc tội rồi Dung Gia Hủy. Dung Gia Trạch vốn là cực lo lắng, dù sao cũng là thân tỷ tỷ, một mực đau hắn yêu chị ruột của hắn. Nhưng mà, hắn lúc này nhìn xem nhà mình tỷ tỷ như vậy một bộ buồn cười cô gái nông thôn bộ dạng, chỉ cảm thấy thật sự là quá buồn cười rồi. Bất quá tỷ tỷ những ngày này chịu khổ nhiều như vậy, hắn sao có thể vào lúc đó như vậy không có phúc hậu mà cười lên tiếng đâu rồi, nén cười đến run rẩy hắn kiệt lực đè nén nụ cười của mình, cuối cùng, nhẫn nhịn nửa ngày hắn vẫn là một nhịn không được nghẹn ra rồi một tiếng vang thật lớn heo gọi. Trong lúc nhất thời, tất cả quan địa phương cùng quan binh mặt cũng vậy không khỏi bóp méo một chút. Dung Gia Hủy cũng là cực kỳ lúng túng, này gấu con, nàng đi lên trước, đưa tay chính là một bàn tay đánh trên rồi ót của hắn. Tiểu hỗn đản, êm đẹp, ngươi không ở nhà xử lấy chạy thế nào đi ra. Đau nhức, Dung Gia Trạch bụng lấy đầu nói, tỷ tỷ còn không phải là bởi vì ngươi chạy loạn, cha mẹ đều nhanh bị ngươi cho hù chết, nếu không phải cha xưa nay sợ này sợ kia, hắn đoán chừng cũng đã ra roi thúc ngựa từ cái đến rồi, ngươi cũng biết, hắn này người tuy rằng lười nhác chỉ là ngày bình thường thích nhất cùng các bằng hữu của hắn cùng đi ra nghiên cứu đồ cổ ngâm thi tác đối rồi, muốn là hắn bỗng nhiên không gặp ai cũng phải nghĩ lung tung, đến lúc đó lại một cha, ngươi trộm đi sự việc sẽ không chạy. Vậy ngươi chạy lung tung đi ra liền sẽ không xảy ra chuyện sao? Nghe nói, Dung Gia Trạch mặt đỏ lên, nói, cái kia tỷ tỷ A Hành cô nương, ngươi cũng vậy quen biết Tiết gia thiếu phu nhân biểu muội, ta cùng A Hành cô nương chuyện của nàng, cha mẹ đã qua cùng Tống Tổng Đốc xác định đến rồi, ta cũng vậy nên đi bái kiến một chút tương lai nhạc phụ rồi. Hóa ra là có như vậy viện cớ rồi, nàng xem thấy nhà mình 16 tuổi đệ đệ một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dạng, lập tức cũng là có chủng loại ta ra có đệ sắp trưởng thành cảm giác này nhà mình heo, rốt cuộc biết đi tai họa nhà người ta rau cải trắng nữa a, tuy rằng cao hứng, Dung Gia Hủy ngoài miệng vẫn là muốn sát một sát đệ đệ kiêu ngạo. Tống muội muội tốt như vậy một nữ hài, làm sao lại hết lần này tới lần khác bị ngươi cái này tiểu hỗn thế ma vương cho lừa gạt rồi đi đâu rồi, thật đúng là không nên, bạch mù nàng. Góc chuyện audio.com, Dung Gia Trạch đang muốn cãi lại, lại chứng kiến trong phòng lại đi ra một người thôn phu, dân trong thôn bộ dạng Trung Ly Lạc nhìn xem này một viện tử người thần sắc cũng là có chút ít kinh ngạc. Dung Gia Trạch đã gặp nàng cũng là sững sờ. Ôi chao Trung Ly đại ca, ngươi như thế nào? Cũng sẽ ở đây a, quần áo cũng vậy tốt như vậy, cười ha ha ha. Sương Hàng Bạch Lộ nhìn xem nàng từ vừa mới Dung Gia Hủy đi tới trong phòng đi ra, hai tờ khuôn mặt cũng vậy lập tức lục như rau xanh. nhìn xem sắc mặt của các nàng, Dung Gia Trạch cũng vậy rốt cuộc hậu chi hậu giác mà phản ứng tới đây. Tỷ tỷ, cha nhất định sẽ giết hắn đi, nhất định. Hắn vẻ mặt hoảng sợ như thế nói, Dung Gia Hủy lại là nhất ba trường. Chết tiểu tử, người mới mấy tuổi a, thiếu suy nghĩ miên man chút ít bát nháo, không nhiên tỷ tỷ cho ngươi biết rõ ngươi là chết như thế nào. Nhưng mà Dung Gia Trạch một đôi mắt từ Dung Gia Hủy chứng kiến Trung Ly Lạc, lại từ Trung Ly Lạc chứng kiến Dung Gia Hủy, vẫn như cũ có chút hoài nghi. Tỷ tỷ kia, tranh thủ thời gian, ta đưa ngươi trở về đi. Dù sao hai người này hôn sự quyết định rồi, hắn cái làm đệ đệ cũng vậy không tiện nhúng tay, bằng không thì đến lúc đó hắn kẹp ở tỷ tỷ cùng phụ thân chính giữa, cũng là trong ngoài không phải người a. Nghe nói, Dung Gia Hủy lắc đầu, chỉ một bên ngốc đứng đấy Trung Ly Lạc nói. A Trạch, ta đã nói với ngươi, ta muốn cùng hắn đi Tây Bắc, dù sao cũng vậy không bao xa rồi, không đi cũng là ngốc, sao mà không đi nha. Dung Gia Trạch chân mềm nhũn, hắn này tỷ tỷ, làm sao lại như vậy, đều không đến đâu rồi, tuy rằng hắn phi thường tin tưởng Trung Ly Lạc nhân phẩm, nhưng mà. Tỷ, ngươi làm như vậy, cha hắn, nghe hắn lại là mở miệng một tiếng cha, Dung Gia Hủy ngắt lời nói. Gia Trạch, ta biết cha hắn sẽ tức giận, ta cũng vậy biết rõ ta xác thực không đúng, nhưng mà, nghe lời đệ đệ, ngươi đến lúc đó thay ta tốt tốt hò hét a ân, lại nói cho hắn biết ta mỗi tháng đều đã cho hắn viết thư báo bình an, lại nói cho hắn biết ta ở chỗ này là ngốc không rồi mấy tháng đấy. 2-3 tháng là mấy tháng, 9 tháng cũng là mấy tháng, dù sao nàng là trong thời gian ngắn không nghĩ về nhà, này bên ngoài còn rất có ý tứ đấy. Dung Gia Trạch thở dài, tỷ tỷ, ngươi cái này. Lấy tay bắt cá, a, thành sao, mới không phải, lấy tay bắt cá, a, chính mình cũng là muốn đi ra đi một chút nhìn nhìn, dù sao các ngươi đều giúp ta che điểm, gọi biểu tỷ nhiều đến chúng ta qua các nhà, thật giống như ta ở nhà sinh bệnh giống nhau, nghe lời. Tỷ, Dung Gia Hủy đưa ngón trỏ ra dựng thẳng vô khóe miệng. Phù, rồi một tiếng về sau, lại đang Dung Gia Trạch bên tai hướng dẫn từng bước nói. Ngoan đệ đệ, nghe ta, chờ này người lên làm đại tướng quân rồi, ta liền kéo lấy nàng về nhà kết hôn đi. Người muốn tin tưởng nàng, còn muốn tin tưởng tỷ tỷ ngươi ta cổ tay. Tuy rằng Dung Gia Hủy nói được lời thề son sắt, Dung Gia Trạch như trước hoài nghi mà liếc nhìn Trung Ly Lạc, này phải đợi đến đâu cái ngày tháng năm nào a, chẳng qua là đáng thương Dung Gia Trạch tuổi còn nhỏ, lại là cái làm đệ đệ, khuyên can mãi, đến cùng vẫn chưa thể có lay chuyển qua được nàng, không có dẫn người trở về còn chưa tính, rõ ràng còn đần độn mà phái người hộ tống bọn họ một nhóm người đi rồi. Cách chương.